Chương 21, dịp ca ấu ngô thuyền, cứng rắn xuyên hồng thổ đại lục. Vừa giữa trưa, cứ như vậy vượt qua. Trong khoảng thời gian này, Ski Dạ Hồ Sĩ đã thu thập đủ 3.000 danh hải quái long nhân đại quân. Đồng thời đem hải vương lực độ hoàn hảo đẩy mạnh đến rồi 100, độ hoàn hảo rốt cuộc đạt tới 100 hải vương chi lực. Cũng xem là khá tiến hành kế tiếp mở mang. Ở dịp ca ấu ngô xem ra, nếu hải quái cũng là hải vương lực một bộ phận, như vậy rất là tự nhiên. Kèm theo hải vương lực đề thăng, hải quái lực lượng cũng có thể thu được đề thăng. Nói đơn giản, chính là hải vương chi lực có thể cường hóa hải quái lực lượng. Thậm chí là để hải quái lần nữa tiến hóa lúc này dịp cả ông nô. Đã lợi dụng long huyết để hải quái thu được một lần tiến hóa. Mà hải vương chi lực lại có thể để hải quái lần nữa tiến hóa. Long hóa hải quái. Bên ngoài sức chiến đấu cũng đã có thể so với đại tướng. Như vậy lần nữa thu được tiến hóa hải quái đâu có phải hay không lại là đứng ở tứ hoàng bên trên vương cấp sức chiến đấu bây giờ 3.000 danh vương giả, tương lai 100.000 danh vương giả. Đây đối với dịp ca ấu ngộ mà nói, coi như là một phần lực lượng không nhỏ. Huống chi, 730 bây giờ xì dạ hổ xì nhưng là một lần tiến hóa cũng không có trải qua quá. Đến khi xì dạ hổ xì tiến hóa mấy lần. E rằng, Ski Dạ Hồ Si lực lượng có thể đạt được hủy diệt hàng tinh lực lượng. Mà Ski Dạ Hồ Si thủ hạ chính là hải quái đại quân. Cũng có thể trở thành tinh thần long tộc hải quái. Mỗi một con, cũng có thể hủy diệt mặt trăng nếu như đang tiến hành một ít cải tạo. Nói không chừng chính là từng cái ngôi sao thôn phệ giả, chính là dịp cả ổ ngộ tương lai đối phó xuất sủ kỳ bổn ra chủ lực đại quân một trong. Kỳ thực ngẫm lại. Cũng rất cường tráng xem 300.000 danh ở tinh thần hải bên trong ngao du khổng lồ long tộc đại quân. Mang theo điều này tâm tư. Dịp ca ấu ngộ nhìn một cái bầu trời. Dù cho cách nhau 10.000 mét dày nước biển. Cực thần nhãn siêu cấp thị lực như trước có thể làm cho dịp ca ấu ngộ chứng kiến trên bầu trời Thái Dương. Lúc này, đã là giữa trưa. Cho nên, dịp ca ấu ngộ chính là mang theo Sĩ Dạ Hổ Sĩ về tới Long Cung Vương Quốc. Đợi dịp ca ấu ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Tự nhiên là phong phú bữa trưa. Mà khi dịp ca ấu ngộ cùng hạ cụ ạ xẹp tinh hưởng thụ xong sau bữa cơm trưa, đã chuẩn bị xong hết thẻ nẹp tùn, đang mang theo 10 tên nhân ngư chiến sĩ tinh anh, cùng với 50 danh nghĩa người, đầu bếp, thị nữ, đi tới dịp ca ấu ngộ trước mặt. Tại nơi 10 tên nhân ngư tinh anh hông bên trên, áo giáp đai lưng đang lẳng lặng treo. Mà ở những hạ nhân kia, đầu bếp, thị nữ phía sau. Từng chiếc một trang bị đầy đủ sinh hoạt vật liệu xe đầy đang lẳng lặng đứng ở thổ địa bên trên. Dịp ca ấu ngô đại nhân, hết thể đều đã chuẩn bị xong. Dẫn đầu nẹp tùn rất cung kính hướng về dịp ca ấu ngô báo cáo. Đối mặt này tấm tư thái nẹp tùn, dịp ca ấu ngô cũng là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, đã như vậy. Chúng ta đây liền trực tiếp lên đường đi. Vừa nói, dịp ca ấu ngô liền cũng là trực tiếp chỉ điểm một chút ở giữa không trung. Sau đó, cũng liền ở nẹp tùn, Skiza Hoshi, cùng với toàn bộ nhân ngư đảo cư dân chấn động vạn phần trong con mắt. Một con thuyền như cung điện một dạng sắt thép thuyền to, cứ như vậy không nhanh không chậm từ trong hư không hiện lên. Ước chừng 3.000 m khoa NZK cờ hờ sắt thép thuyền to, nhìn qua liền như một con hải quái. Nhưng này hoa mỹ đại khí ngoại hình, cũng là hoàn toàn vượt lên trước hải quái đồ sộ. Đây quả thực là một tòa tác phẩm nghệ thuật. Đây quả thực là vượt qua thế giới này, vượt qua thời đại này không biết bao nhiêu năm thuyền, như tác phẩm nghệ thuật một dạng thuyền. Ánh mắt đảo qua chu vi những thứ này trợn mắt hốc mồm những người đi đường, dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp một ý niệm trưởng khống không gian. Sau đó, vật tư cùng người, chính là toàn bộ xuất hiện ở sắt thép thuyền to bên trên. Sau đó, sắt thép thuyền to chính là tại chỗ có nhân ngư đảo cư dân dưới ánh mắt, hướng về trên mặt biển di chuyển đi. Hướng về xa xa ngao du đi. Trời ạ, đây quả thực là thần linh chi thuyền, thật không có nghĩ đến. Trên cái thế giới này còn có đẹp mắt như vậy thuyền. Còn có chiếc thuyền kia xuất hiện phương thức. Thật sự là thật là quỷ dị. Cái kia dịp cả ổ ngộ đại nhân, chẳng lẽ thật là thần linh A bằng không vì sao nẹ tùn quốc vương sẽ như thế làm hắn vui lòng, sẽ ở trước mặt của hắn hiện ra như vậy hèn mọn cung kính tư thế còn có nẹ tùn quốc vương biến hóa. Nhất định là vị này dịp cả ổ ngộ đại nhân ban cho nẹ tùn quốc vương cái gì? Du nở dê vở ơ ý a nhân ngư đảo. Nhấc lên xôi trào. khi này chút sôi trào, cũng là hoàn toàn mặc kệ Dịp Ca Âu Ngộ sự tình. Lúc này, Neptun, Skiza, Hoshi, hộ vệ, thủ hạ, đầu bếp, cùng với thị nữ, đã tới chiếc này sắt thép thuyền to bên trên. Đang thán phục chỉ chốc lát phía sau, Neptun cũng là nhanh chóng phản ứng lại, vội vã mang cùng với chính mình thủ hạ bắt đầu bận rộn. Còn như Dịp Ca Âu Ngộ, thì là cùng Skiza, Hoshi cùng nhau đứng ở trên bong thuyền. Nhìn chu vi tràng cảnh biến hóa, ngư nhân đảo ở vào thánh địa Mạ Dì Hệ và Sư Long cùng 1.000.000 mét chỗ, là đạt đến tân thế giới cần phải trải qua địa điểm. Thánh địa Mạ Dì Hệ và Sư là thế giới chính phủ tổng bộ sở tại, là nằm ở đại hải trình nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau giữa hồng thổ đại lục đỉnh phong, là đến tân thế giới hai con đường một trong. Mà dâu trắng đoàn hải tặc thì là ở vào vĩ đại hàng lục tân thế giới. Mặc kệ đến từ 4 cái trong hải vực bất kỳ một cái nào, miễn là muốn vào đại hải trình, lần đầu tiên phải xuyên qua hồng thổ đại lục, lại cần cưỡi núi dở vờ hải lưu. Mà muốn thông qua hồng thổ đại lục, thì là có lưỡng chủng tuyển trạch. Một cái thỉnh cầu thu được thế giới chính phủ đồng ý, cái này là an toàn nhất tuyển trạch. Một người khác là lẻn vào Long Cung 1.000.000 mét, đến ngư nhân đảo, bởi vì ngư nhân đảo có hồng thổ đại lục một khối chỗ hồng, có thể nối thẳng tân thế giới. Ở Dịp Ca Âu Ngộ xem ra, cái này chỗ hồng giống như là một cái chuồng chó. Cho nên, Dịp Ca Âu Ngộ tự nhiên là sẽ không đi chui. Nếu Dịp Ca Âu Ngộ không tính từ nhân ngư đảo chỗ hồng đi trước vĩ đại hàng lục, đi trước tân thế giới, cũng không có ý định với thỉnh cầu thế giới chính phủ đồng ý như vậy. Dịp Ca Âu Ngộ lúc này tuyển trạch, cũng rất rõ ràng. Đó chính là trực tiếp từ hồng thổ đại lục cứng rắn đi xuyên qua.